Evil lớp tình yêu của Ma Vương. Chương 95, góc truyện audio.com. Hi Triệt, cái gì ngơ ngác mà nhìn trời? Nghe thấy Hàn Canh đang gọi mình mới phục hồi tinh thần lại. À, không có gì. Nga, vẫn đang vì chuyện 300 năm trước mà hổ thẹn tự trách mình. Nhìn Hi Triệt như vậy, trong ngực Hàn Canh cũng rất khó chịu. Thế nhưng lại bất lực, lại trôi qua thêm 300 năm nữa rồi. Đúng à, Canh, ngươi nói xem, lần này còn có thể có kỳ tích xuất hiện không? Ân, lần trước cũng là 300 năm, nhưng Tại Trung đã quay lại. Vậy lần này thật đáng ghét, nước mắt lại rơi xuống nữa rồi. Triệt, Hi Triệt đại nhân, đừng khóc à, đã nói đừng gọi ta là Hi Triệt đại nhân rồi mà. Cứ trực tiếp gọi ta xoay người, nước mắt lại càng không ngừng tuôn rơi. Hai người đan chặt 10 ngón tay, gắt gao dựa vào đối phương, vĩnh viễn không chia lìa. Sương Mân, cái thứ tên Mệnh Liên kia rốt cuộc là cái gì? Tình chỉ có duy nhất một chữ tình. Tại Trung, Ân, ngươi ở trong tim ta. Hoàn Chính Văn, cách chương.